lực lượng quang minh cuồng bạo xung quanh đám quang minh thần đang ngưng tụ đến mức cực điểm, chuẩn bị phát ra lại đột ngột dừng lại. Theo sau, cả đám thần linh bọn họ đều nhận ra một việc làm họ kinh hãi gần chết. Bọn họ thế nhưng lại không thể khống chế thần lực của mình, đặc biệt là vầng hào quang mà bảy người bọn họ gần như tiêu hao hết toàn bộ lực lượng mới ngưng tụ ra chợt bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Mấy vị thần linh điên cuồng mà giống lên, họ biết rõ vầng hào quang này đáng sợ đến cỡ nào. Đó chính là một lực lượng cực mạnh có thể đánh cho một vị thần linh hồn bay phách lạc. Họ ngưng tụ ra vầng hào quang này là để phá vỡ không gian chạy thoát. Nhưng nếu mất đi sự khống chế đối với vầng hào quang này, như vậy sau đó có hậu quả gì, chỉ cần ngẫm lại liền khiến cho họ run rẩy sợ hãi. Họ cố gắng phát ra thần lực, muốn ngăn cản hết thảy sự việc có khả năng xảy ra. Nhưng có một số việc sẽ không xảy ra theo ý muốn của bọn họ. Khi thần linh gặp phải người mạnh hơn cả bọn họ cũng chỉ là một đám người nhỏ yếu. Vầng hào quang kia vẫn tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Nhưng bất luận vị thần linh nào cũng nhận ra, phương hướng phát ra ánh sáng của nó đã xảy ra biến đổi cực lớn. Lúc vầng hào quang vừa mới thành hình, ánh sáng cuồng bạo cực mạnh chỉ phát ra phía ngoài, đặc biệt lúc chĩa về phía Doanh Thừa Phong lại lộ ra vẻ cực kỳ hung ác, phảng phất như một mãnh thú từ quang minh cực độ ngưng tụ ra, luôn chuẩn bị xông lên đồng quy vu tận với đối phương vào bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc này, vầng hào quang lại thụt vào một đầu, bộ phận chói mắt nhất của nó lại nhắm ngay vào chỗ bảy vị thần linh đứng giữa nó. Tuy rằng uy năng của vầng hào quang vẫn chưa phát ra, nhưng trong khoảnh khắc vận sức chờ phát động này lại càng làm cho họ kinh sợ hơn. Không, không có khả năng. Vài vị thần linh không hẹn mà cùng kinh hô lên. Vầng hào quang này là vòng năng lượng cực mạnh từ thần lực của bọn họ ngưng tụ ra, là một trong những kỹ năng mạnh nhất do thần hệ của họ qua vô số năm phối hợp ăn ý mới nghiên cứu đi ra.